yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 296, đặc biệt làm người ta động lòng. Góc truyện audio.com, giọng nghiến răng nghiến lợi của anh khiến Lâm Khiết Phi run lên. Trời ơi, hóa ra anh ở đây là đợi để giải quyết khoản này với cô. Có thể thay đổi vị trí trước rồi nói không? Như này thật là ngại quá. Anh bỏ tôi ra trước đi. Được không? Nói đi, dứt lời, tay anh hơi rùng lục. Lâm Khiết Phi không nhịn được mà kêu lên a, một tiếng. Tiếng kêu này nói không được là có bao nhiêu dễ nghe. Nghe vậy, cơ thể của Mạc Lâm kêu căng thẳng ngay lập tức. Mẹ kiếp, thực sự không biết, bây giờ cha khảo cô như thế này. Là trừng phạt cô hay là hành hạ anh nữa? Lâm Khiết Phi vừa sợ vừa hoảng. Lúc này toàn thân đều vô lực. Cảm thấy lồng ngực càng ngày càng mẫn cảm. Nhanh chóng thú nhận, tôi đi gặp Tạ Nguyên Thần. Anh ta hẹn tôi gặp mặt. Tạ Nguyên Thần, sắc mặt của Mạc Lâm Kiêu trở nên lạnh lùng. Trong tay tên cặn bã Tạ Nguyên Thần có số ghi chép ở bệnh viện của bố tôi. Tôi muốn đi lấy lại. Cho nên trưa nay đã đi vì cuộc hẹn đó, cô có biết anh ta có ý đồ với cô không? Cô lại dám đi một mình. Tôi biết, anh ta muốn ngủ với tôi. Vậy mà cô còn đi. Chẳng lẽ hai người, không có, tuyệt đối không có. Làm sao tôi có thể để tên xấu xa Tạ Nguyên Thần đó chạm vào tôi được chứ? Tôi cho anh ta uống thuốc an thần. Nhân lúc anh ta ngủ thì tôi lấy cuốn sổ mang đi. Để bảo vệ mạng của mình, Lâm Khiết Phi cũng không kịp quan tâm đến việc bây giờ cô và anh đang có bộ dáng xấu hổ đến mức nào. Nói cho Mạc Lâm Kiêu biết toàn bộ chuyện xảy ra vào buổi trưa. Mạc Lâm Kiêu nghe xong biển đổi bất ngờ. Càng nghe thì sắc mặt càng u ám. Chính là như vậy, lúc tôi ngã xuống, tôi đã sẵn sàng để chết. Kết quả là anh đột nhiên xuất hiện. Cứu tôi. Mạc Lâm Kiêu lập tức nhớ lại cảnh nguy hiểm khi anh nhảy từ trực thăng xuống để giải cứu cô. Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy đau. Anh kéo cô vào vòng tay của mình. Giữ chặt cô, ở yên một lúc lâu. Cô giống như là bảo bối của anh. Chỉ sợ mất đi cô. Ôm cô được một lúc. Cuối cùng anh cũng buông cô ra. Rồi dùng ngón tay gõ vào đầu cô. Ôi, đau, anh làm gì đấy? Cứ coi như ông nội cô và bọn họ xông vào thì sao? Nếu bọn họ lái xe ra khỏi cửa thì thế nào? Chuyện lớn như vậy, cô thậm chí muốn nhảy qua cửa sổ à? Vâng vâng vâng. Lúc đó tôi không nghĩ mình vô dụng như vậy. Cửa sổ đá thể nào cũng không vỡ. Cô hãy nhớ cho tôi. Trời có sập thì có tôi đỡ. Sau này cô không được phép lựa chọn con đường nguy hiểm nữa. Nhớ rồi, nhớ rồi. Sau này không dám nữa. Về phần Lâm Thúy Lan, ông nội cô và bọn họ, tôi sẽ giải quyết cho cô. Hừ, một lũ hề dám động đến người phụ nữ của anh có thể dùng ngón tay bóp chết bọn họ. Này, đừng, anh đừng xen vào. Lâm Khiết Phi lo lắng ôm cánh tay anh, đè lại thân thể mềm mại của anh, chớp chớp mắt giải thích. Đấu với Lâm Thúy Lan rất vui, anh không được tước đoạt đi niềm vui chiến đấu của tôi. Hơn nữa, tranh đấu nội bộ gia đình, những rắc rối nhỏ này không đáng để anh ra tay. Cô không tin tưởng tôi. Không phải, anh hiểu lầm rồi, không phải tôi không tin tưởng anh, mà là tôi muốn tự mình lớn lên, tự mình đứng dậy. Bố tôi ưu tú như vậy, trong giới y học được mọi người biết đến, tôi cũng không thể quá ngu đúng không? Mạc Lâm Kiêu giật giật khóe miệng, nhưng bây giờ cô thật sự rất ngu ngốc. Thật sự không thể so với Lâm Thúy Lan. Khụ khụ khụ, Lâm Khiết Phi bị đả kích nặng nề. Bĩu môi, không phục nói. Đúng, tôi còn cách rất xa so với Lâm Thúy Lan. Nhưng tôi luôn có một mục tiêu. Tôi sẽ dùng cả đời để đạt được nó. Cô giống như một con gà trọi. Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đôi mắt sáng ngời, ánh sáng truyền đi vô tận. Mạc Lâm Kiêu quay mặt lại. Mờ mịt nhìn cô, bề ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại không kìm được. Cô lúc này, có một phong cách khác, đặc biệt, làm người ta động lòng. Trong lòng anh chợt nhói lên, đồng thời một mùi thơm ngào ngạt đột nhiên bốc lên. Mạc Lâm Kiêu lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Nín thở, dùng tay ấn vào hốc tim, không nhìn cô nữa, đứng lên đi vào phòng làm việc. vừa đi vừa áp chế mạnh sự khó chịu. Nói khẽ, cậu nghĩ kỹ rồi, nghĩ kỹ rồi, sau này có hối hận, lại cầu xin tôi sẽ không giúp cô nữa. Lâm Khiết Phi đảo mắt một vòng, không muốn phủi toàn bộ với ông chủ bao nuôi. Cười danh mãnh nói, he he, đừng nói như vậy mà. Chuyện nhỏ tôi chắc chắn sẽ không làm phiền anh. Đợi sau này có chuyện lớn, tôi không giải quyết được. Vậy chắc chắn tôi phải dựa vào anh rồi nha. Nói xong, cô vội vàng cầm tách trà và ấm trà, đi theo anh vào phòng làm việc, như một người phục vụ nhỏ. Đùa chút thôi, Mạc Lâm Kiêu đùi to và dày như vậy, đương nhiên phải ôm thật chặt, dựa vào gốc cây lớn để hóng mát. Cái đạo lý này, đứa ngốc cũng hiểu được. Mạc Lâm Kiêu quay lưng lại với cô, khuôn mặt đẹp trai căng tràn, không khỏi có chút tan chảy sau khi nghe những lời cô nói. Khóe môi anh cong lên, thân thể khó chịu dường như nhẹ hơn, ngồi ở trên ghế trong bàn làm việc, âm thầm vận khí, kìm nén hơi thở hỗn loạn, ngước mắt nhìn cô gái nhỏ đang cảm cúi trước bàn, đùa giỡn nói, tại sao cô lại cho rằng, sau này cô gặp phải chuyện lớn, tôi lại sẽ giúp cô. Lâm Khiết Phi nhanh chóng rót cho anh một tách trà mới. Đặt trước mặt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ diễm lệ, bởi vì tôi là người của anh, nếu tôi bị bắt nạt, há chẳng phải là, đang đánh vào mặt của anh sao? Câu nói đầu đó, khiến hai mắt Mạc Lâm Kiêu co rút kịch liệt, trong lòng nóng lên, dường như lại có mùi ngọt ngào dâng lên, anh nhanh chóng nhắm mắt lại âm thầm vận khí. Sợ ở trước mặt cô lại nôn ra máu. Chết tiệt, nhược điểm khi mất đi nội công là cảm xúc của anh không thể chuyển động. Chuyện vui chuyện buồn đều sẽ ảnh hưởng đến nội thương. Khi anh mở mắt ra lần nữa, khuôn mặt như ngọc của anh tái nhợt, nhưng đôi mắt của anh lại sáng rõ lạ thường. Anh trầm giọng nói, đúng vậy, nói có lý, người chung giường cùng ngủ với tôi. Chỉ có một mình cô. Vọt lên một lúc, mặt Lâm Khiết Phi đỏ bừng. Anh đây là đang dùng lời vừa nãy mà cô nói với Trần Kiệt. Đến nói với cô, vừa rồi anh nghe thấy rồi. Thật xấu hổ, Lâm Khiết Phi lập tức bị siết chặt. Cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn anh lần nữa. Cho nên cô cũng không nhìn thấy. Mạc Lâm Kiêu lấy khăn giấy bịt miệng mình lại. Lau đi một vệt đỏ tươi. Lâm Khiết Phi xấu hổ vài giây. Sau đó mới thoải mái, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to của anh, quan tâm hỏi anh, khi anh cứu tôi, có phải đã bị thương không? Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Câu quan tâm, đương nhiên là tôi quan tâm. Mạc Lâm Kiêu cong khóe miệng, nhưng giây tiếp theo, Lâm Khiết Phi lại nói thêm, anh vì tôi mà bị thương, tôi rất áy náy, khóe miệng ai đó lại rũ xuống. Sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng, hừ, biết ngay là cô vô tâm. Cái gì gọi là quan tâm? Chẳng qua là, cảm thấy áy náy mà thôi. Mạc Lâm Kiêu quay mặt sang một bên, không muốn nhìn cô, một tay đặt lên trán. Lâm Khiết Phi nhìn dáng vẻ thờ ơ của anh, càng lo lắng, hỏi, rốt cuộc có nghiêm trọng không? Nghiêm trọng, hả, nghiêm trọng thế nào? Sắp chết rồi, cách chương.